Quán mì tư ca, chương 13, góc truyện audio.com. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Sau những ngày nghỉ lại là một tuần nhộn nhịp mới. Thứ bảy và chủ nhật là thời gian quán mì tư ca bận rộn nhất. Khách đến không chỉ có nhân viên văn phòng và người sống gần đó. Còn có những người đến vì độ nổi tiếng của quán. Chu Trản bận tối mặt từ sáng đến chiều. Luôn đứng sau bếp trụng mì nêm gia vị. Gần như không được nghỉ ngơi. Bình thường sau 2 giờ chiều là lượng khách đã giảm đi ít nhiều. Nhưng cuối tuần thì không. Khách đến như các cơn sóng liên tiếp. Nếu không phải cậu phục vụ thông báo hôm nay đã hết đồ ăn thì có khi quán có thể bán đến tối. Lúc dọn dẹp xong thời gian đã không còn sớm. Chu Trản chạy xe trở về. Vừa vặn gặp Nguyên Tư đang vội vã chạy ra ngoài ở cửa chung cư. Sao vậy? Chu Trản hỏi, em để quên điện thoại ở cửa hàng rồi. Nguyên Tư đổ mồ hôi chán. Anh về trước đi, em mới vừa vo gạo với đậu xanh. Còn chưa kịp nấu nữa. Anh mở bếp giúp em. Nhớ mở lửa nhỏ, dùng muôi khuấy một cái thôi. Em lập tức về ngay. Chu Trản cười, nấu cháo còn phải nhờ em chỉ sao? Nguyên Tư nói, cháo đậu xanh là tuyệt chiêu của em mà. Vâng vâng vâng, Chu Trản đẩy nhẹ đầu cậu. Xem cái tính quên trước quên sau kìa. Đi nhanh về nhanh, trong bếp quả thật có đặt một nồi nước ngâm đậu xanh với gạo. Chu Trản bật bếp xong mới đi vào phòng ngủ thay quần áo. Mấy năm nay, nấu cơm là việc của anh. Nhưng thứ bảy chủ nhật Nguyên Tư sẽ là người đảm nhiệm. Chỉ là Nguyên Tư giỏi ăn chứ không giỏi nấu. Sở trường duy nhất là cơm chiên trứng trứng là Chu Trản chiên. Củ cải và chân giò hun khói là Chu Trản thái. Muối và dầu cũng là Chu Trản chuẩn bị. Ngay cả hành cũng là do Chu Trản rắc lên lúc bắc chảo xuống. Nguyên Tư chỉ cần cầm cái môi đảo vài cái như người máy là xong. Dù vậy, bếp trưởng Chu vẫn rất đắc ý, vừa ăn tỏi giã móng heo Chu Trản nướng. Vừa nghe Chu Trản khen cậu làm cơm chiên trứng ngon. Cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Chu Trản nhớ tới liền thấy buồn cười. Nhìn nồi cháo, uể oải cả ngày hôm nay giảm đi ít nhiều. Gạo còn chưa mềm nhưng mùi thơm đã bay khắp phòng. Nguyên Tư rất nhanh đã trở về. Trừ điện thoại di động còn có một túi trái cây. Chu Trản biết cậu muốn làm cái gì. Chắc chắn là trái cây tô. Thấy Chu Trản còn đứng trong bếp. Nguyên Tư đá giày xong liền nói. Chỗ này không có việc của anh nữa. Anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Chu Trản rất nghe lời. Sau khi tắm xong thì vào thư phòng nghỉ ngơi một lúc. Hôm nay phải dậy lúc 4 giờ sáng. Còn đứng nấu ở quán mì đến 8 tiếng. Tay không ngừng trụng mì nên hiện tại xương sống, thắt lưng và cả tay đều đau nhức. Đi đứng cũng khó chịu. Nằm lên ghế sofa mềm mại. Đầu khớp xương anh giống như giã thành từng mảnh. Chu Trản không nói cho Nguyên Tư biết thứ bảy và chủ nhật bận hơn thường ngày. Nhưng Nguyên Tư vẫn luôn biết, cho nên mới chủ động cuối tuần nấu cơm, buộc anh phải nghỉ ngơi. Mặt trời xuống núi, đã đến giờ cơm, Nguyên Tư đang định bắc nồi cháo đậu xanh xuống thì thắt lưng đã bị Chu Trản ôm lấy. Chu Trản ở trên vai cậu cọ cọ, thấp giọng nói, thơm quá, em còn chưa có tắm. Nguyên Tư nói. Chu Trản cười khẽ, anh đang nói cháo đậu xanh, em nghĩ đi đâu đó. Nguyên Tư rất tự tin, đừng ngụy biện, anh rõ ràng là đang khen em đổ mồ hôi anh cũng thấy thơm, da mặt em còn dày hơn tường thành. Chu Trản cắn vai cậu một cái, ngoại trừ cháo đậu xanh còn có gì nữa không? Em còn mua giò heo, da heo, đậu hủ kho, tai heo đuôi heo kho. Còn chưa nói xong đã nghe Chu Trản bật cười. Nguyên Tư quay đầu lại. Anh cười cái gì, lần sau đừng mua heo nữa. Chu Trản nói, heo sắp bị em ăn tuyệt chủng rồi. Vậy em mua gà, Nguyên Tư nói, đùi gà cánh gà, được rồi anh Tư. Chu Trản vội lấp đầy miệng cậu bằng một miếng thịt đuôi heo. Nhìn kệ bếp nói, còn mì lạnh nữa sao? Mua ở đâu đó? Em tự trộn đó, Nguyên Tư nhướng mày, lợi hại không? Chu Trản thở dài, quyết định không động vào chén mì lạnh kia. Nhưng mà Nguyên Tư không cho anh toại nguyện, gắp một đũa lớn lên. Miệng lẩm bẩm, sao anh kén chọn vậy? Mấy món kia dù có ngon cũng là đồ ăn bên ngoài. Không sạch sẽ, mì lạnh được sản xuất tại nhà chúng ta.

chẳng lẽ anh thấy em to hơn? Không có không có, chỉ một chút, ha ha ha ha, ai, Nguyên Tư dứt khoát cởi luôn quần. Tới so đi, mà so sánh này, đương nhiên là so trên giường. Kích cỡ của Nguyên Tư anh nắm rõ nhất, không chỉ không nhỏ mà nắm lên còn rất có cảm xúc. Chỉ là thoạt nhìn thì ngoan ngoãn hơn của anh một tí thôi. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, anh chăm chú nhìn người yêu đang giúp mình bóp chân, ngực Chu Trản bỗng nhiên nóng lên. Anh lúc nào cũng suy nghĩ cho Nguyên Tư, thì sao Nguyên Tư có thể không nghĩ cho anh? Sâu đã đến lúc cao trào, đoạn gây hài còn nhiều hơn lúc nãy nhưng Nguyên Tư lại không xem. Chỉ chăm chú xoa bóp cho anh, cánh tay hiện lên đường vân cơ bắp, Chu Trản khẽ thở dài, múc một miếng dưa hấu lên, kêu, anh Tư, hửm, Nguyên Tư ngẩng đầu, miệng được lấp đầy bằng hương vị ngọt ngào. Ây da, cậu kháng nghị nói, nguyên tô này là cho anh hết, còn sợ em không có trái cây để ăn sao? Ban ngày có lúc nào mà em không ăn? Ban ngày có người đút em sao? Chu Trản vừa nói vừa múc hai trái nho, mở miệng, Nguyên Tư vừa ăn vừa nói. Anh đừng có quấy rầy em, đưa chân kia đây, một tô kem trái cây. Chu Trản ăn hơn phân nửa, còn lại một nửa đút cho Nguyên Tư. Lúc đồng hồ điểm 10 giờ, Nguyên Tư duỗi người, chớp chớp mí mắt, mệt chết em, tay tê hết rồi. Chu Trản nắm ngón tay của cậu, đang muốn cúi đầu hôn thì cậu đã nhanh chóng rút lại. Ghét bỏ nói, cái tay này từng sờ qua cái chân túi của anh còn muốn hôn, muốn ăn ngón chân của chính mình hả? Nói xong vọt vào WC, còn khóa cửa lại, Chu Trản đuổi theo, ở trên cửa đá nhẹ hai cái. Anh Tư, anh phát hiện em là người phá không khí lãng mạn rất thành thạo. Lãng mạn của anh là ăn ngón chân mình hả? Muốn ói, Nguyên Tư mở vòi sen tắm, tiếng nước rất lớn, cậu nghĩ Chu Trản không nghe thấy. Lại la lớn, nhanh đi ăn ngón chân mình đi nha. Chu Trản đảo mắt, xoay người về phòng ngủ trải chăn. Bài hát có ma lực, nghe một lúc sẽ muốn nghe cả ngày. Lời nói cũng có ma lực, ở trong đầu một lúc là không thể quên được. Mãi cho đến khi Nguyên Tư tắm xong nhảy lên giường, bên tai Chu Trản vẫn còn quanh quẩn cậu ăn ngón chân mình đi. Tối hôm đó hai người không làm, nhưng sau khi tắt đèn Chu Trản lại nắm lấy mắt cá chân phải của Nguyên Tư. Hôn ngón chân cậu vừa tắm xong, Nguyên Tư lập tức mở đèn ngủ đầu giường. Cả kinh nói, con bà nó, anh thật sự ăn, là hôn. Chu Trản kéo cậu vào trong lòng, tắt đi đèn ngủ, ngủ, ngủ ngon, chân hà. Nguyên Tư bướng bỉnh nói hết nửa câu sau, ngay sau đó cái mông bị nhéo một cái. Chu Trản nói, ngón chân, đừng có để anh nghe thấy từ ngón chân nữa. Vậy chân, câm miệng, cách chương.